xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 828, vé tháng gia tăng 7, gocchuyenaudio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc cố gắng nhoài nửa người vào trong cái bẫy, vươn hai tay về phía Tiếu Nhiễm nói. Không phải lỗi của em, bắt lấy tay anh, Cố Mặc, anh để em chết đi. Tiếu Nhiễm đau lòng nằm trên hố tuyết, vô cùng bi thương. Nỗi đau mất đi đứa con so với cái chết còn đau đớn gấp bội. Em chết thì anh phải sống thế nào? Cố Mặc phẫn nộ giống to. Có lẽ tiếng hô của anh quá lớn, sự phẫn nộ của anh theo cánh tay vừa chạm vào cái bẫy trên vách đá tuyết đã làm một đống tuyết rơi xuống chân Tiếu Nhiễm. Cố Mặc thấy kinh ngạc nói với Tiếu Nhiễm, nhà đầu em đạp lên tuyết đi, anh có thể với được em. Tiếu Nhiễm lại một lần nữa dấy lên hy vọng, chịu đựng cơn đau đạp lên đống tuyết, ngẩng đầu, dùng sức vươn hai tay về phía trước. Cố Mặc cố hết sức ló xuống phía dưới, bàn tay hai người một chút lại gần, rốt cuộc anh cũng chạm được vào tay cô. Anh hét lớn một tiếng, dùng sức lôi cô ra khỏi cái bẫy. Kéo được Tiếu Nhiễm lên rồi, Cố Mặc cởi áo lông, gắt gao quấn vào Tiếu Nhiễm người đầy máu, vô cùng thương tiếc kéo vào trong lòng. Nhà đầu, anh xin lỗi, tại anh không bảo vệ được em. Đau quá, Tiếu Nhiễm cắn răng, dùng sức ấn bụng. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em đi nhặt cành cây. Cố Mặc tự trách cắn nát môi, đau lòng rơi nước mắt. Nếu không phải vì anh không cẩn thận tạo ra một sinh mệnh, Tiếu Nhiễm sẽ không phải chịu đựng sự tra tấn này. Trong lòng anh đau đớn cô còn đau gấp đôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mặc mờ mịt hỏi. Mắt cá chân Cố Mặc bị thương, cô lại không còn chút sức lực nào để động đậy, chẳng lẽ hai người bọn họ chỉ có thể ngồi đây chờ chết hay sao? Ba vợ bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta mất tích. Chúng ta sẽ chờ ở chỗ này, Cố Mặc vẻ mặt kiên định nói. Tiếu Nhiễm gật đầu một cái, ôm bụng nép sát vào Cố Mặc, cơ thể vì đau đớn mà run rẩy. Mặt trời dần dần xuống núi, trong rừng một chút động tĩnh cũng không có. Im lặng đến mức làm cho người ta cảm được cái chết khủng khiếp. Nhìn thấy sắc mặt Tiếu Nhiễm càng ngày càng tái nhợt, Cố Mặc đau lòng tự trách. Sợ cô ngủ mất, anh vỗ nhẹ lên mặt cô. Nha đầu, không được ngủ. Chú, em nhìn thấy mẹ em. Tiếu Nhiễm mê mang chớp mắt vài cái, mẹ nói muốn đưa em về nhà. Nha đầu, không được đi. Cố Mặc khủng hoảng giống to. Anh là người theo chủ nghĩa vô thần, không mê tín hay tin vào siêu hình, nhưng nghe Tiếu Nhiễm nói xong, anh rất sợ cô bị linh hồn mẹ vợ mang đi. Tiếu Nhiễm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Cố Mặc mơ màng hỏi. Cố Mặc, anh khóc à? Không được bỏ anh, nếu em dám bỏ anh, có phải đuổi Đên Âm Phủ anh cũng bắt em về? Cố Mặc khàn giọng nói. Nhìn thấy đôi mắt của Cố Mặc đẫm nước, khóe môi Tiếu Nhiễm khẽ nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền. Đâu có, cùng sống cùng chế tầm làm sao có thể? Bỏ anh về nhà một mình, em nhớ kỹ là tốt rồi. Cố Mặc lạnh giọng nói. Cố Mặc, anh nói chuyện gì điêm? Buồn ngủ quá, Tiếu Nhiễm ngáp một cái yết ớt năn nỉ. Được, anh kể chuyện cười cho em. Cố Mặc đằng hắng, cố gắng nghĩ ra những chuyện có thể làm cho người ta cười to, kể cho cô nghe. Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mặc, vô lực ngồi trên đùi anh, chăm chú lắng nghe, nhưng hết chuyện rồi cô cười vẻ khinh thường. Một chút, cũng không buồn cười, chú anh không có chút hài hước nào sao? Anh còn có, Cố Mặc lập tức nghĩ ra một câu chuyện khác nghiêm túc kể cho cô nghe. Cách chương.